Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn tắt điện thoại rồi. Anh ấy là đang làm cái gì vậy? Mau đi xem, hắn cũng đem theo mẫu mẫu rồi. Một ý niệm không tốt xẹt qua đáy lòng nàng. Sẽ không. Không lẽ anh ấy chỉ là mang theo nữ nhi đến cửa hàng mà thôi? Nhưng Phó Thuận Hành lại nói, em gỡ tuyệt hắn, hắn sẽ không phải là nghĩ đem mẫu mẫu uy hiếp em chứ? Không thể nào, anh ấy rất là yêu mẫu mẫu, sẽ không làm như vậy đâu. Bạch Mẫn Lung có một chút sợ hãi, nhưng là không dám khẳng định. Chỉ mong là không phải như vậy. Em thử liên lạc lại cho hắn thử xem, anh sẽ đi đến phía trước hỏi một chút. Thời dịp Bạch Mẫn Lung gọi điện thoại, Phó Thận Hành đi ra tiệm bán hoa đằng trước, hỏi thăm nhân viên cửa hàng, xác nhận Philip không có mang cô bé đi ra bằng cửa trước. Hắn còn đi qua một vòng, cửa hàng phụ cận xác định cũng không nhìn thấy Philip cùng với nữ nhi đi ra. Hắn trở lại tiệm bán hoa, Bạch Mẫn Lung vẫn liên lạc điện thoại cho Philip. Làm sao bây giờ? Anh ấy sẽ không phải là đối với mẫu mẫu sẽ. Vẫn không thể xác định được bọn họ đi đâu. Chúng ta ra ngoài tìm tiếp đi. Phó Thận Hành lái xe, bọn họ tìm theo ven đường đi, sắc trời cũng dần tối. Trăng treo ở phía chân trời theo bọn họ đi tìm. Bạch Mẫn Lung một mặt chú ý con đường, cũng không ngừng gọi điện thoại cho Philip, nhưng thủy chung là không có hồi âm. Thời gian từng phút trôi qua, chân mày của nàng lại càng nhăn lại, càng ngày càng lo sợ hơn. Cũng là do em công tốt, không nên để mẫu mẫu cùng với anh ấy ở chung một chỗ, là lỗi của em. Lúc này không nên tự trách. Nếu như hắn thật sự có ý đồ xấu, muốn lợi dụng mẫu mẫu sẽ không làm tổn thương con bé. Hẳn là hiện tại con bé vẫn an toàn. Phó Thận Hành đưa tay cầm lấy nàng. Hắn tự trấn định, trong đầu nhanh chóng đến rồi lại nhanh chóng đi những tin tức xã hội. Nam nhân kia dám can đảm động đến nữ nhi của hắn, hắn tuyệt đối sẽ... Vậy thì anh ấy tại sao không liên lạc với chúng ta chứ? Điện thoại trên tay nàng chợt vang lên, là nhân viên của cửa hàng gọi. Bà chủ à, Philip tiên sinh hỏi tại sao bà còn không đi tới chợ đêm. Hắn và mẫu mẫu đã muốn ăn no rồi ạ. Chợ đêm sao? Phó Thuận Hành đạp chân ga xuống. 5 phút đồng hồ sau đến chợ đêm, Philip và mẫu mẫu đang chờ bọn họ. Bạch Mẫn Lung vừa xuống xe, liền ôm chặt lấy nữ nhi. Xác định nữ nhi không có việc gì, thì thiếu chút nữa hân hoan. Mẫu mẫu à? Còn cùng với Philip thúc thúc đi ra ngoài, tại sao không nói với mẹ chứ? Philip đang nhai mực nướng kinh ngạc cất tiếng hỏi. Ta đã lưu lại tờ giấy ở trên bàn, hai người không thấy sao? Phó Thuận Hành cùng Bạch Mẫn Lung hai mắt nhìn nhau. Không có, không có tờ giấy nào cả. Đó là do bị gió thổi rơi sao? Nghe thấy vậy thì Bạch Mẫn Lung lúng ta lúng túng cất tiếng hỏi. Vậy tại sao em vừa mới gọi, anh lại không nghe máy chứ? Philip nhìn về phía cô bé rồi cất lời. Mẫu mẫu tiểu quỷ, không phải vừa rồi con cầm điện thoại của thúc thúc sao? Có ha, con thấy mẹ gọi đến con không nghe, mẹ gọi tới rất là nhiều lần. Bạch mẫu mẫu cất tiếng cười. Nguyên lai là sợ bóng sợ gió một hồi, Bạch Mẫn Lung nghiêm túc nói. Mẫu mẫu, sau này không thể đem điện thoại của người nhà gọi đến lại không quan tâm. Có lẽ là có chuyện trọng yếu muốn liên lạc, con có biết không hả? Tôi được rồi, dù sao mọi người cũng đã đến đông đủ. Philip bàn tay dũng cảm vung to lên. Ta cũng sắp trở về nước rồi. Tối hôm nay ta mời khách, đem tất cả thất tình cùng với tương tâm thành tiền ở trong bóp ta. Tối ngày hôm nay không tiêu sạch thì sẽ không trở về nhà. Bạch mẫu mẫu tay trái cầm một bắp nướng còn cất lên một tiếng hoan hô. May là không phải bắt cóc. Phó Thận Hành và Bạch Mẫn Lung cùng nhau thở ra nhẹ nhàng, cũng bị nhanh chóng lôi kéo vào trong chợ đêm. Phó Thận Hành lập tức liền hối hận. Chợ đêm mùa hè toàn là một đống người đầy mồ hôi thôi thối. Là phóng thanh thì âm thanh chói tai thật là ồn ào. Những bóng đèn trang trí treo loạn một khối, làm cho áo sơ mi của hắn trở nên nóng bức. Khi còn bé sống trong cô nhi viện, chợ đêm đối với hắn chính là thiên đường sống phóng túng. Nhưng bây giờ đối với hắn mà nói thì đây chính là địa ngục. Bạch Mẫn Lung chú ý tới sắc mặt của hắn bất ổn. Thuận Hành à, nếu như anh không muốn đợi ở chỗ này thì về trước đi. Em đi cùng với bọn họ là được rồi. Không sao, anh chỉ là quá lâu không có tới đây nên không thấy quen thôi. Hắn nặn ra một nụ cười. Nói đùa sao? Phần tử nguy hiểm này theo đuổi mẹ con nàng. Vạn nhất hắn mang theo mẹ con nàng biến mất, vậy thì hắn biết tìm người ở đâu đây? Ba người thêm một cô bé lẫn vào trong chợ đêm đầy người. Bạch mẫu mẫu đối với mọi thứ ở đây thật là thích. Ở tại nước ngoài chưa từng thấy qua mấy loại thức ngon hấp dẫn như vậy. Nàng muốn ăn cái gì Philip đều mua. Trong tay mẫu mẫu nào là bào ngư nướng, kẹo đường mứt hoa quả, thật sự là rất ngon. Phó Thận Hành có ý kiến nói. Mẫu mẫu có phải là ăn hơi nhiều rồi không vậy? Bạch Mẫn Lung cũng cất lời. Em có chú ý tới lúc... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net